Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 không thành ngay sau đó Mông Thái cũng vào được. Đối với trên giường thanh niên nói, mau đứng lên đi, bên ngoài bắt đầu rồi, hiện đại hóa trang hoàng, hiện đại hóa giường cùng ngăn tủ, từ cửa sổ thậm chí có thể nhìn đến bên ngoài từng tòa san sát cao lầu. Quen thuộc hoàn cảnh làm người tâm tình đều nhịn không được thả lỏng một chút. Triệu gia nhìn đến Thẩm Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đi tới nói, có phải hay không thực nghi hoặc, nếu là quỷ giới cảnh tượng xác thật là trong đời sống hiện thực đã từng tồn tại sự thật nói. Nơi này lại là địa phương nào, đây là một cái khu biệt thự. Đường ba người từ trên lầu đi xuống tới thời điểm, dưới lầu đã ngồi vài cá nhân. Trừ bỏ bọn họ ba người, còn có hai cái nam, hiếm lạ chính là lần này thế nhưng có năm cái nữ. Hơn nữa đều là đại mỹ nữ, có thể là nam nhân thiên tính. Đừng người trước mặt đứng năm cái yến gầy hoàn phì mỹ nữ thời điểm. Đừng nói bọn họ ba người, mặt khác hai vị nam sĩ đôi mắt cùng cổ đều rõ ràng không ở một cái trục hoành thượng, Triệu gia đình. Đỉnh Thẩm Mặc bả vai. Yên lặng, ngươi thích cái gì loại hình? À, ta nói cho ngươi, buổi tối chúng ta nhưng có diễm phúc. Triệu gia tễ tễ tễ đến Thẩm Mặc bên cạnh, mới vừa đem khóe miệng chảy ra chảy nước dãi hút trở về. Liền ai đến Mông Thái một quyền, Mông Thái đứng ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc. Đừng đem như vậy khủng bố sự tình nói như vậy đáng khinh, dứt lời chuyển hướng Thẩm Mặc dài. Thích nói. Cái kia kêu hiểu hiểu nữ hài tỉnh lại liền phát hiện trong phòng có chữ bằng máu. Tổng cộng 5 cái phòng, yêu cầu chúng ta một nam một nữ một phòng. Hiện tại nữ hài tử đều sợ đến muốn chết, toàn ngồi ở chỗ này, không biết quỷ giới như vậy yêu cầu là vì cái gì. Triệu gia lại là cảm thấy trước mắt hình ảnh tựa như chọn tiểu thư tiếp khách. Thật là, ngẫm lại liền hào kích động, Triệu gia mặc kệ nói ra có thể hay không bị đánh. Ngón trỏ chỉ hướng cái kia an tĩnh mà ngồi ở một bên nữ học sinh dẫn đầu đã mở miệng. Ta thích cái kia tóc quăn nữ hài tử. Các ngươi đều không cần cùng ta đoạt, Triệu gia chỉ nữ hài tử có một đầu như rong biển hạt rẻ sắc. Tóc dài, tinh tế nhỏ xinh thân thể. Ngồi ở thật lớn ra thật sofa đôi mắt hồng hồng. Rõ ràng là đã khóc. Thoạt nhìn khiến cho người rất có ý muốn bảo hộ, Mông Thái còn chưa nói lời nói. Kia hai cái nam thấy có người mở miệng nói, vội vàng cùng chính mình ái mộ nữ nhân nói chuyện phiếm. Phân biệt là một cái hắc trường thẳng thanh thuần muội từ một cái kiều mị nữ nhân, Thẩm Mặc mới vừa. Nghe Mông Thái giải thích này hai cái nam nhân một cái kêu Phùng Tề một cái kêu Nhậm Dịch. Năm cái nữ nhân chung trong đó có một cái từ lúc bắt đầu liền ở kia nhìn chung quanh. Trên mặt không có mặt khác nữ sinh trên mặt sợ hãi, Triệu gia đứng ở Thẩm Mặc sau lưng thấp giọng. Nói một câu, tiểu tâm nữ nhân này hẳn là cái tay già đời chỉ chính là ra vào vài cái quỷ giới, Thẩm Mặc sừng. Suốt thời điểm, cái kia kỳ quái nữ nhân đã đứng lên đã đi tới. Không chạm không biết, đứng lên phát hiện nữ nhân này là thật sự cao, dáng người cũng là thật sự hào. Hoàn toàn là quốc tế người mẫu tiêu chuẩn, tiểu ca ca. Ta rất sợ hãi a. Buổi tối ta đi phòng của ngươi ngủ, ngươi tới bồi bồi ta đi, nữ nhân có một đầu nhu thuận tỏa sáng tóc dài. Xương gò má hơi cao có vẻ mặt hướng không phải như vậy hào thân cận. Nhưng là, tất cả mọi người đem tầm mắt đầu đến nữ nhân trước ngực. Cái kia eo cái kia ngực, má ơi, ít nói cũng là e cháo ly đi. Mọi người lại đem tầm mắt chuyển qua tiểu bạch kiểm kia trương sinh nộn trên mặt. Thoáng chốc lại là hâm mộ lại là bội phục, Triệu gia vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Cười ra ngỗng kêu, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Quả nhiên lớn lên xoái chính là có ưu thế, yên lặng không hổ là thành thục nữ nhân sát thủ. Nửa câu sau Triệu gia đặt ở trong lòng ngẫm lại. Trên mặt cười đến vẻ mặt đến nhảy nhót mà lôi kéo Mông Thái đi rồi, bốn tổ thực mau phân phối hảo. Phân biệt là Triệu gia cùng cái kia thỏ con nữ sinh từ mộng lộ. Mông Thái cùng tóc ngắn khóc muội hứa ngài, Tóc húi cô nam Nhậm Dịch cùng Hắc Trường Thẳng Tiêu Hiểu Hiểu. Phùng Tề cùng Đai Đeo Nữ Hài Trần Thần, Triệu Gia còn nói giỡn. Lần này vào được nhất bang tuổi trẻ sinh viên, Thẩm Mặc 23 tuổi tuổi tác nói là ở vào đại học cũng không quá đáng, đến nỗi Triệu Gia, nếu không phải biết hắn 30 tuổi tác, liền hướng hắn gương mặt kia nói hắn là cái học sinh cũng có người tin. Hóa ra ở đây, tuổi thoạt nhìn lớn nhất chính là Mông Thái cùng cái kia kêu Giang Mi nữ nhân, phân phối hảo phòng. Triệu Gia mới ra tới liền nhìn đến Phùng Tề cùng Nhậm Dịch ngồi ở trên sofa nói chuyện. Phía mơ siêu kêu tùy ý nam hài tử ăn mặc cầu phục bàn chân cùng chính mình bằng hữu nói. Người xác định quỷ giới sự tình là thật vậy chăng? Trừ bỏ địa phương đặc biệt một chút, thật sự có quỷ sao? Phùng Tề phiên trong tay poster ngữ khí thực tùy ý. Người hỏi ta hỏi ai? Ta lại không có vào quá tùy ý rút ra Phùng Tề báo chí. Vậy ngươi là từ đâu nghe tới giảng cho ta nghe, làm hại ta ngốc tại cái này địa phương, ta này không phải ban ngày nhìn đến một cái mặc áo khoác trắng đại thúc ở giảng, hai người làm thế liền phải xảo lên. Triệu Gia thấy vừa định đi lên khuyên can, cúi đầu nhìn đến Nhậm Dịch trong tay poster chính là sửng sốt. Đây là Trương Thần giải trí đưa tin, Thẩm Mặc đi ra liền nghe thế câu nói. Cái gì đại thúc? Phùng Tề mới vừa bị tùy ý bóp cổ, ngạnh đầu đem tùy ý tay cầm xuống dưới. Chính là một cái thoạt nhìn rất có tiền, ăn mặc bạch quẻ mang bạc biên mắt kính, nhĩ phía sau còn có một đạo vết sẹo đại thúc, Thẩm Mặc sửng sốt. Người này còn không phải là Khâu Đạt Dân sao, một phen tuổi đem chuyện này nói như vậy nghiêm túc. Khi đó đều hù đến ta, còn nói biết chuyện này người đều sẽ tiến vào quỷ giới. Ha ha ha, này không ta trở về liền đi theo hảo huynh đệ nói. Nói đến một nửa đã bị Nhậm Dịch đạp một chân, Nhậm Dịch chụp chết đối phương tâm đều có. Ai phải biết rằng như vậy khủng bố sự tình, Phùng Tề cười ăn một chân. Ngươi không phải nói ngươi không sợ quỷ sao? Ha ha ha. Vừa vặn lúc này từ mộng lộ cũng đi ra, nghe được Phùng Tề lời nói, kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngươi nói cái này bác sĩ như thế nào giống như chúng ta giáo y. Hứa Ngải đi ra nói khởi mạt, chúng ta bốn người báo một cái trại hè, Tiêu Hiểu Hiểu chân bị sâu cắn sưng lên một cái bao. Đi theo giáo y nói là có chuyện lâm thời thay đổi một người. Chúng ta liền nghe được hắn cùng chúng ta nói câu chuyện này, mấy người sửng sốt. Trần Thần cũng từ Phùng Tề phòng ra tới, đại gia vội vàng đúng rồi một chút, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đều là từ cùng cá nhân trong miệng nghe được về quỷ giới, sự tình, như là vì chứng. Thực chính mình nói không giả, Hứa Ngải đem Tiêu Hiểu Hiểu kêu ra tới, nàng mắt cá chân chỗ xác thật có nói nho nhỏ khẩu từ. Thoạt nhìn nhưng thật ra không nghiêm trọng, nghĩ đến lúc ấy. Các nàng mấy cái chỉ là đem cái này tìm quỷ cho chơi đương chuyện xưa tới nghe. Ai biết ngủ một cái ngủ chưa công phu liền đến cái này địa phương tới. Hiện tại nói cái này đều không có dùng, vẫn là ngẫm lại như thế nào có thể đi ra ngoài đi, Trần Thần nói. Nhìn bốn phía, biểu tình ngạo mạn, cái này biệt thự như vậy phần lớn không có trái cây sao? Mỹ nữ lên tiếng, làm tân bạn cùng phòng Phùng Tề vội vàng từ trên sofa đứng lên. Thái độ thực ân cần, ta đi cho ngươi tìm mơ siêu, Mông Thái cùng Triệu ra mặt đối mặt. Đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không hẹn mà cùng mà tưởng cái này Khâu Đạt Dân đến tột cùng đang làm cái gì thí. Nghĩa mơ siêu sở hữu càng là hiểu biết quỷ giới khủng bố người càng là muốn không từ thủ đoạn thoát. Khỏi quỷ giới. Mông Thái đem chính mình kiểm tra rồi sự tình cùng Triệu Gia Thẩm Mặc nói. Cái này trong phòng không có tìm được trừ bỏ chúng ta 10 cái người bên ngoài dấu vết, Mông Thái. Phía trước có lo lắng buồng vệ sinh huyết là tiến vào quỷ giới nhân thân thượng huyết. Vạn nhất cùng trước quỷ giới giống nhau đã có người ngộ hại. Kia đếm ngược đã sớm bắt đầu rồi, Triệu Gia nhìn đang ngồi các vị. Phân phối nhiệm vụ nói. Nữ hài tử liền ở biệt thự kiểm tra một chút có hay không nơi nào kỳ quái địa phương. Nam sinh cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi bên ngoài xem một chút có hay không cái gì gì. thường, Phùng Tề từ phòng bếp tay không trở về liền nghe được Triệu Gia nói như vậy. Vẻ mặt khinh thường trả lời lại một cách mỉa mai. Người đứa bé này mặt đang nói cái gì đâu? Người tính thứ gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta đều nghe ngươi? Mông Thái không nói hai lời nắm lấy Phùng Tề cổ áo đem. Người toàn bộ nhắc lên. Một trương mặt chữ điền lực chấn nhiếp 10 phần. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta sấm quỷ môn quan thời điểm ngươi còn không biết ở đâu, Triệu Gia giữ chặt Mông Thái cánh tay, cười nói, không nghe khuyên bảo liền tính, trên mặt ý cười không giảm. Ha ha ha, hy vọng bọn họ có thể sống được lâu một chút đi, đây là tân nhân. Cuồng vọng không biết nặng nhẹ, bọn họ căn bản không biết quỷ giới đáng sợ, yên lặng. Chúng ta đi thôi, Triệu Gia kêu lên. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau những người trẻ tuổi kia, Phùng Tề thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn qua đi. Nhìn cái gì mà nhìn, Thẩm Mặc bất đắc dĩ mà quay lại đầu. Liền ở ngay lúc này phía sau truyền đến một cái kiều khiếp thanh âm. Kia, cái kia ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ba người quay đầu lại. Ở làn váy thượng xoa tay nữ hài tử đúng là Tiêu Hiểu Hiểu. Tiêu Hiểu Hiểu tiếp xúc đến Thẩm Mặc tầm mắt thẹn thùng mà cúi đầu. Cái kia, phòng bếp không có đồ ăn. Ta muốn nhìn một chút bên ngoài có hay không địa phương có thể mua một chút, ta cũng phải đi. Giang Mi từ trong phòng ra tới. Tự phát mà vãn thượng Thẩm Mặc cánh tay. Nơi này liền tắm rửa quần áo đều không có. Ta đi xem có hay không quần áo bán, hóa ra đương đây là tới du lịch. Triệu Gia ở trong lòng phun tào, thân thể lại rất thành thật, ngẩng đầu trong tầm mắt xuất hiện cái kia ôn nhu khiếp đảm thân ảnh. Vội vàng phất tay hô to, Lộ Lộ, muốn hay không cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài đi dạo a? Từ Mộng Lộ đối thượng Triệu Gia tươi cười. Thẹn thùng mà cúi đầu không nói lời nào, Mông Thái nhìn không được. Tiểu tử thúi. Đừng tai họa nhân gia tiểu cô nương, năm người vừa muốn ra cửa. Phía sau truyền đến Trần Thần Kiều tiếu thét to. Hiểu Hiểu, ngươi đi ra ngoài đợi chút cho ta mua chút trái cây. Ta muốn quả quýt, dâu tây còn có anh đào, này đó đều không phải một cái mùa tính trái cây. Nhưng là đối với Trần Thần vô lễ yêu cầu, Tiêu Hiểu Hiểu lại cúi đầu không nói gì, năm người đi ra biệt thự. Đập vào mắt là lục lục hành hành xanh hóa, nếu không phải trừ bỏ bọn họ căn nhà này mặt khác đều trống rỗng. Trên ban công không có quần áo, mỗi nhà mỗi hộ cửa sổ nhắm chặt, bọn họ thật sự sẽ cho rằng chính mình là khách du lịch làm khách. Triệu Gia từ bậc thang chạy về tới. Đối với những người khác nói, không ai ứng. Tiêu Hiểu Hiểu giống như cảm nhận được đỉnh đầu pha lê lắc lư một chút. Ngẩng đầu. Kia màu đỏ tím vải mành kéo đến kín mít, không hề động tĩnh, Tiêu Hiểu Hiểu lại đột nhiên vừa chuyển đầu. Phía sau tam đơn nguyên cửa sổ mở ra một đạo nhợt nhạt khe hở. Bên trong một mảnh đen nhánh, nếu có người trong bóng đêm nhìn trộm, cũng phát hiện không được. Tiêu Hiểu Hiểu một cái dùng mình, Giang Mi nhìn qua. Làm sao vậy? Tiêu Hiểu Hiểu run rẩy ngón tay sau lưng khai một cái phùng cửa sổ, Giang Mi nhướng mày. Một cái bước ra tiến lên, không có giảm sóc, không có sức lực, một tay chống vách tường, hai chân bay lên không, trực tiếp phiên vào trong viện. Mấy người cách hàng rào chỉ nhìn đến nàng một phen kéo ra tam đơn. Nguyên cửa sổ, bước đi đi vào bước nhanh đi ra tới, sau đó lại dứt khoát lưu loát mà phiên ra tới, đứng ở mấy người trước mặt vẻ mặt bình tĩnh mà nói một câu. Không ai, Triệu Gia. Thẩm Mặc, Mông Thái, bọn họ đều bị Giang Mi chiêu thức ấy kinh sợ tới rồi, Tiêu Hiểu Hiểu gập gềnh nói. Tỷ hào thân thủ, bốn người ở biệt thự đi rồi một vòng không có phát hiện. Triệu Gia đề nghị có thể đi cửa nhìn xem, bốn người đi đến tiểu khu cửa, có cương đài lại không có đứng gác người. Cửa cực đại trên vách đá viết hoa hồng viên, ba cái chữ to, nơi này nơi nào có hoa hồng. Tiêu Hiểu Hiểu phóng nhãn chung quanh, đều là xanh mượt thảm thực vật, chưa thấy được một đóa hoa hồng bóng dáng. Vừa nhấc đầu đột nhiên nhìn đến đường phố đối diện có một cái đại hình thương trường. Tiêu Hiểu Hiểu la lên một tiếng, liền chạy qua đi. Ai, Thẩm Mặc vừa định ngăn lại đối phương. nề hà đối phương chạy quá nhanh. Trong chốc lát công phu liền chạy vào thương trường Đại Môn, một cái xa hoa khu biệt thự cách vách. Chính là thương trường, vẫn là đại hình thương trường. Như vậy quy hoạch cũng quá kỳ quái đi. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua liền chạy hướng về phía cái kia thật lớn thương trường, xoay tròn. Cửa kính, người chạm đi lên tự động bay lên thang cuốn. Sáng sủa đại sảnh, vô số trưng bày quầy. Xinh đẹp quần áo, tùy ý có thể thấy được xích hàng xa xỉ nhãn hiệu. Nghiễm nhiên chính là thành thị trung có thể nhìn thấy thương trường bộ dáng. Nhưng là như cũ trừ bỏ bọn họ. Không có một bóng người, nơi này giống như là một tòa không thành. Một tòa trừ bỏ bọn họ, lại vô những người khác không thành. Hết chương.